Chương 1106, Nguyên tố Chu A Tể. Chương 1106, Hoàn Mỹ gần sổ túi đầu quan sát, Hoàng Kim Chiến Y Lìa biến hình thành hỏa thần Vu Sư Bảo không có chút nào khác biệt. Lấy thêm ra cái gương chiếu một chút, dáng vẻ cũng giống như vậy, bởi vì hắn dùng tổ hợp lại gen. Phải biết rằng hắn tổ hợp lại gen thiên phú có thể để cho tự thân ở thần nghiệt cùng người bình thường gian như thường chuyển hoán, bắt chước hỏa thần gen biến thành hắn tự nhiên lại cực kỳ đơn giản. Thậm chí năng lượng khí tức cùng sóng thần nghiệm, đều ở đây Hoàng Kim Chiến Ý ghi ở dưới ngụy trang hoàn mỹ vô khuyết. Như thế hết mỹ, thiên đạo ý chí nhất định sẽ không nhìn lầm. Vì vậy gần sổ tại địa phủ di chỉ, động niệm gian đất đai chung quanh núi đồi bùn đất dồn dập phân giải trọng tố. Đến khi cải tạo hoàn thành đã có núi có thủy, mà gần sổ thì mang theo một đám mỹ nữ tín đồ thoải mái mà hưởng thụ các nàng xoa bóp. Thiên đạo không còn sở động, bởi vì lúc này hắn còn không có cảm tình. Thế nhưng một ngày thông linh cụ bị cảm tình, lúc này những thứ này tràng cảnh nhất định sẽ kích thích tân sinh thiên đạo lửa giận bằng dịu, một bên hưởng thụ còn vừa có thể đem hỏa thần đẩy rơi vực sâu, gần sổ thỏa mãn cắn một cái 9.000 năm bản đảo thoải mái nhắm lại con mắt. Bản thể bên này hưởng thụ, trí tuệ chi thần phân thân bên kia cũng bắt đầu hành động. Đừng xem ngắn ngủi mấy ngày, thế nhưng ở vô hạn thần cách ngộng cảnh trong không gian nước trường diễn luyện phối hợp mấy năm, thất tinh ma pháp trận, không đúng, chắc là bát tinh ma pháp trận gần sổ đã có thể mượn hắc ám bổn nguyên thần thạch dung nhập vào. Nguyên bản 7 người liên thủ, cũng đã đủ để ở cổ thần viện trưởng trong tay tự bảo vệ mình. Bây giờ 8 người liên thủ mạnh đâu chỉ vài lần. Đơn thuần ở chiến lược mặt đã không thua với trí cao pháp tắc hoàng kim, tinh không vì ma pháp trận trận cơ, pháp tắc vì trận văn, ngôi sao vì ma pháp trận tiết điểm, ma pháp trận triển khai đủ để cho hồng hoang vũ trụ di tinh hoán đấu vạn vật diệt tuyệt. Đương nhiên hiện tại tạm thời còn không được, còn không có từ thiên đạo trong tay đạt được đầy đủ vũ trụ bổn nguyên. Nửa ngày về sau, cuối cùng một lớp giao dịch kết thúc. Gần sổ biết không có thể đợi thêm nữa. Bởi vì hồng hoang vũ trụ bổn nguyên thực sự quá to lớn, chỉ là một nửa vũ trụ bổn nguyên ở tổng sản lượng bên trên đã vượt qua ma năng vũ trụ gấp đôi, nói cách khác những thứ này vũ trụ bổn nguyên đủ để mở hai cái ma năng vũ trụ. Vì vậy theo giao dịch kết thúc, gần sổ bản thể trước tiên chuyển rời đến địa tiên giới sâu trong lòng đất cùng phân thân sẽ cùng. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Gần sổ đề nghị. Ha ha, ta đã không thể chờ đợi. Thiên tính thích động phong thần cười to nói. Hóa thành một trận phong bạo lao ra dưới nền đất xé liệt không gian đi trước nơi sâu xa trong vũ trụ. Gần sổ mấy người cũng dồn dập hành động, mỗi người truyền tống hướng trong vũ trụ bất đồng tinh vực. Truyền tống kết thúc, gần sổ trước tiên triệu hồi ra vô hạn thần quốc, toàn bộ thần quốc thu nhỏ lại dường như một cái pháp cầu, xoay quanh đang thắt căn hư không Vu Sư Tháp chu vi, mượn Vu Sư Tháp điều đi vô hạn thần quốc năng lượng. Siêu phàm thần thuật không gian vô hạn chôn ở dê cờ hờ tờ đường kính vượt lên trước 600.000 năm ánh sáng khuôn mặt đại tinh khu vực, ở tinh vực sắt biên giới tốc biến từng cái kính tượng phân thân, gợi lên không gian phong bạo đem dọc đường không gian dường như trang giấy giống nhau xé thành nát bấy, sau đó đi qua siêu phàm pháp lực bạo lực gáp xúc hướng tinh vực hạch tâm. Sánh ngang bạch ngân thập giai thần nghiệm, để hắn pháp tắc thần vực triển khai phạm vi đạt được 1 triệu năm ánh sáng. Mà ở trong đó lại không phải thiên giới cùng địa tiên giới cái loại này cao đẳng vị diện, vô luận là không gian mật độ vẫn là vật chất mật độ đều thấp đáng sợ, vì vậy ở bản thể cùng kính tượng phân thân pháp tắc thần vực áp xúc hạ bất quá một phút đồng hồ đã bị áp xúc thành một cái siêu mật độ cao nhân tạo tinh thể. Mà toàn bộ tinh vực, ngay cả không gian cũng không có bắt đầu dần dần sụp đổ tiêu thất. Một cái tinh vực tiếp lấy một cái tinh vực, rất nhanh gần sổ phá hủy 3.000 cái tinh vực. Ở giữa thiên đạo tuy là nỗ lực quấy dày, thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể quấy dày một cái, trừ phi hắn buông tha tiến hóa, bằng không có khả năng ngăn lại 8 cái Vu Sư chi thần. Theo hủy diệt tinh vực càng ngày càng nhiều, hủy diệt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hắc ám bổn nguyên thần thạch, đối với mấy cái này toàn bộ tinh vực hủy diệt áp xúc mà thành nhân tạo tinh thể vốn có cực mạnh ràng buộc lực, có thể ung dung khống chế chúng nó bố trí thành không gian ma pháp trận tăng phúc hủy diệt tinh vực tốc độ. 3.000 cái tinh vực hủy diệt về sau, gần sổ 8 người bắt đầu lần nữa đoàn tụ. Chọn 24.000 người tạo tinh thể, vờn quanh làm thành hình 8 cạnh 8 tòa Vu Sư Tháp, sau đó quay chúng quanh văn minh trí bảo thiên vận tháp bắt đầu vận chuyển, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi ám tam mở loại nguyên tố bổn nguyên bắt đầu khống chế toàn bộ hồng hoang vũ trụ tam mở loại nguyên tố pháp tác. Nguyên tố Chu A Tể, đây là tác lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận phiên bản đơn giản hóa bản. Đi qua cái này hoàng kim đẳng cấp ma pháp trận, đặt thành nô dịch nhất định phạm vi đối với ứng nguyên làm phép tác hiệu quả, ở mảnh này trong phạm vi miễn là những nguyên tố này không có bị triệt để phá hủy hao hết, nguyên tố chu a tể ma pháp trận trên lý thuyết tiểu không khả năng bị phá ra. Siêu phàm thần thuật ngôi sao hoạt hóa thuật nguyên tố chu a tể ma pháp trận, bản thân chỉ là lấy nguyên tố bổn nguyên thần thạch lấy tư cách tiết điểm có thể rất nhanh bày binh bố trận. Vì vậy phá hủy tinh vực chế tạo nhân tạo tinh thể, vì chính là thi triển hoạt hóa thuật. 24.000 khỏa áp xúc tinh vực chế tạo nhân tạo tinh thể, ở ngôi sao hoạt hóa thuật bao phủ xuống bắt đầu sống lại, phân biệt 8.000 một tổ giống như cái động không đáy bắt đầu hấp thu hồng hoang vũ trụ đối với ứng nguyên làm pháp tắc. Hấp thu kết thúc, 3.000 người tạo ngôi sao sống lại tinh thể bên trên xuất hiện con mắt miệng. Sống hóa tinh thần mở miệng vừa phun, ba thiên đạo nguyên tố pháp tắc phong bạo tịch quyển ra. Chỗ đi qua phá hủy tất cả chuyển hóa thành đối ứng với năng lượng nguyên tố mạnh mẽ hóa nguyên làm phong bạo, nếu như không có người ngăn cản, nguyên tố phong bạo sẽ giống như quả cầu tuyết giống nhau càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí đủ để xé bỏ toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Dường như ôn dịch giống nhau, nguyên tố phong bạo bắt đầu không ngừng truyền nhiễm toàn bộ vũ trụ. Động tĩnh lớn như vậy, vô luận là thiên đạo vẫn là Dương Mi Đại Tiên cũng không thể nhìn không thấy, thế nhưng bọn họ hiện tại đã không để ý tới. Bởi vì theo hỗn độn khí đoàn không ngừng thu nhỏ lại, mấy lần xông vào hỗn độn khí đoàn Dương Mi Đại Tiên đã cảm thấy không ổn. Nếu như không thể ngăn cản thiên đạo, hắn cùng Hồng Quân vô cùng có khả năng chết ở Lục Liêu trong đại trận. Càn Khôn Đỉnh cho ta nói rõ quan hệ lợi hại, Dương Mi Đại Tiên hướng Hồng Quân đòi Càn Khôn Đỉnh. Hồng Quân không nói hai lời giải trừ đối với Càn Khôn Đỉnh nhận chủ, thậm chí vốn là không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp đều bị hắn nhức nhối lột xuống một khối nhỏ. Trấn áp Càn Khôn Đỉnh bên trong thiên đạo ý chí tài giao cho Dương Mi Đại Tiên. Cái này ngược lại không phải hắn phóng khoáng, mà là hắn tin tưởng thiên đạo người thứ nhất đánh chết mục tiêu nhất định là cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp chính hắn. Thiên thiên chí bảo nơi tay, Dương Mi Đại Tiên trong mắt vui vẻ vọt vào hỗn độn khí đoàn. Có hay không hoàng kim thần khí, đối với một cái hoàng kim chiến lực tăng phúc có thể không phải bình thường trọng yếu, bây giờ Càn Khôn Đỉnh nơi tay có thể vẫn như cũ đánh không lại thiên đạo chi luân. Thế nhưng hắn đã có đầy đủ lòng tin phá khai sáng thế thanh liên. Vô số cảnh liễu xuyên thấu không gian, Dương Mi Đại Tiên chân thân trốn ở trong đó không ngừng thâm nhập. Thái thượng lão quân lúc này cũng là một hồi bất đắc dĩ, hắn căn bản phân biệt ra được phô thiên cái địa cảnh liễu bên trong Dương Mi Đại Tiên núp ở chỗ nào, lựa chọn duy nhất chính là phạm vi cực lớn phá hư vô luận thật giả toàn bộ đều phá hủy. Siêu thiên đạo chi luân tuột tay, trong đó nhất tôn tiên thiên ma thần sống lại đồ vật biến hóa. Đây là tiên thiên ma thần cô độc, trưởng khống độc chi bổn nguyên, hơn nữa am hiểu nhất chính là phá hại tính phá hủy một thuộc tính thực vật, vẫn không dùng tới vì chính là thời điểm mấu chốt cho Dương Mi Đại Tiên tới một cái ngoan.